bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 381. Nếu không, chỉ là những lời đánh rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ Hương 381. Em không chỉ đuổi kịp cô ấy, mà còn siêu việt hơn cô ấy nữa. Phùng Tiếu Tiếu hé miệng cười nói. Đúng vậy, cô ấy vẫn luôn dạy em. Cô ấy rất coi trọng em và cũng rất dụng tâm. Cho nên em đã chính thức bái cô ấy làm sư phụ, chính thức làm đệ tử của cô ấy. Triệu Dật rất hài lòng nói. Giáo sư Cao là người rất có năng lực trong lĩnh vực âm nhạc. Quan trọng hơn là cô ấy rất có bản lĩnh. Em có thể trở thành đệ tử của cô ấy. Trong lĩnh vực âm nhạc chỉ cần bản thân em cố gắng đủ thì không sợ không có không gian phát triển. Phùng Tiếu Tiếu khẽ ừ một tiếng nói. Sau khi em trở thành đệ tử của cô ấy đã giúp em tìm phòng thu âm chuyên nghiệp để thu âm bài hát này. Hơn nữa, đợi đến lúc em tham gia biểu diễn trong tiệc cuối năm thì sẽ đồng thời tải lên các website âm nhạc lớn. Cô ấy còn nói, chờ khi em có một lượng khán giả nhất định thì sẽ giúp em tham gia một buổi hòa nhạc của một người đệ tử khác của cô ấy, chính là Đào Mạn Mạn. Khi đó em sẽ tham gia với tư cách là ca sĩ khách mời, như vậy sẽ giúp em nâng cao thêm lượng khán giả. Đào Mạn Mạn, đây chính là ca sĩ nổi tiếng trong giới ca hát trong nước, đã nổi tiếng mấy năm nay, chỉ là khoảng cách lên đỉnh luôn kém một chút. Nhưng mặc dù là như vậy thì sức ảnh hưởng của cô ấy cũng rất lớn, Triệu Dật cổ vũ nói. Vậy em phải cố lên, tranh thủ sau này chiếm một chút ưu thế, Phùng Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Em sẽ cố gắng, tranh thủ đuổi kịp sư tỷ, Triệu Dật mỉm cười. Tự tin một chút, em không chỉ phải đuổi kịp cô ấy, mà còn phải vượt qua cô ấy, lên tới đỉnh cao của giới ca hát, Phùng Tiếu Tiếu trong mắt rõ ràng có chút không tự tin nói. Điều này có được không, Triệu Dật cười nói, sư tỷ của em kỳ thật cũng rất nổi tiếng. Nhưng cô ấy vẫn không thể lên đến đỉnh cao. Đây chính là vì cô ấy nổi tiếng chỉ ở phía ngoài. Cô ấy không có một bài hát nổi bật để có thể kéo dài, cho nên lực ảnh hưởng không đủ sâu. Hiện tại cô ấy chỉ có thể lựa chọn là không ngừng ra mắt bài hát mới, dùng bài hát mới để duy trì sự nổi tiếng của mình. Thế nhưng một khi bài hát không thể duy trì, cô ấy lập tức sẽ trượt xuống dốc. Nhưng mà em không giống như vậy nha. Em ra mắt chính là đã có ngay một bài hát kinh điển. Trong lúc nhất thời sẽ không nổi tiếng như cô ấy, thế nhưng lực ảnh hưởng dần dần sẽ cao hơn cô ấy, Phùng Tiếu Tiếu tò mò nhìn Triệu Dật. Anh còn nghiên cứu sư tỷ của em sao? Triệu Dật gật đầu, thoải mái trả lời. Anh nhờ giáo sư Cao đào tạo cho em, đương nhiên cũng phải hiểu giáo sư Cao một chút nha. Hiểu rõ giáo sư Cao thì dĩ nhiên cũng phải biết được học trò nổi tiếng là Đào Mạn Mạn của cô ấy. Anh nghe nói gần đây cô ấy chuẩn bị ra mắt album mới. Có lẽ là nửa đầu năm sau sẽ ra mắt đấy, Phùng Tiếu Tiếu trong lòng cảm thấy ấm áp, Triệu Dật vì cái gì lại đi tìm hiểu những thứ này, còn không phải là vì cô hay sao, nếu không, chỉ là những lời đánh rắm. Phùng Tiếu Tiếu gấp hai miếng thịt nhỏ Triệu Dật thích ăn để vào trong chén cho hắn rồi nói. Thời gian tiệc kỷ niệm đã định ra, chính là ngày 8 tháng riêng. Địa điểm là ở Vũ Hán, anh thật sự có thời gian để đi đến đó sao, Triệu Dật cười nói. Đi chứ, sao lại không đi, có lẽ bạn học của anh cũng sẽ đi, bởi vì bọn anh có một người bạn học thời cấp 3 ở Vũ Hán, vừa vặn có thể gặp lại nhau, ánh mắt Phùng Tiếu Tiếu có hai phần kinh hỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sao, vậy các anh có mấy người, em chuẩn bị vé cho các anh. Mỗi khách mời đều có một ít vé, có thể cho người thân và bạn bè của mình, hơn nữa vị trí đều rất gần, Triệu Dật gật đầu. Để anh hỏi một chút, xác định nhân số thì sẽ nói cho em biết. Phùng Tiếu Tiếu biết Triệu Dật muốn đến hiện trường cổ vũ cho cô, nên trong lòng cô rất vui vẻ. Mục tiêu của cô chính là đứng trên một sân khấu được vạn người chú ý, tiếp đó hát một bài cho Triệu Dật nghe, bày tỏ cảm kích của mình đối với hắn. Tuy rằng không thể tiết lộ thân phận của hắn, nhưng hắn có thể ở dưới sân khấu nghe như vậy thì cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Phùng Tiếu Tiếu cũng rất chờ mong ngày đó. Bất kể là Triệu Dật hay là giáo sư Cao, đều đã nói cho cô biết, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. A, ZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.